Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Công viên, chương 494. Công viên hoa hồng đen hội trưởng cùng đoạn thu trong tưởng tượng muốn khác nhau. Lúc đầu tưởng rằng một phi thường thành thục nữ tính mạo hiểm già. Ai biết vậy mà nhìn còn trẻ như vậy. Đoạn thu hội trưởng, ta trước đó cùng ám dạ nữ hoàng đã nói không sai biệt lắm. Chúng ta sẽ lấy quân đoàn phương thức gia nhập Tuyết Nguyệt. Bất quá có một chút ta muốn lần nữa xác nhận dưới. Chính là ngươi phải bảo đảm tất cả chúng ta dừng chân, hoa hồng nhìn xem đoạn thu con mắt hết sức. Chăm chú nói, đoạn thu nghe xong mỉm cười nói. Kia là đương nhiên, căn cứ cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Chính là lại đến một vạn người đều có thể ở dưới. Tiết Nguyệt công hội phúc lợi thế nhưng là thành thiên phong tất cả trong công hội tốt nhất. Điểm này ngươi yên tâm ni, ta tin tưởng ngươi. Không phải ám dạ nữ hoàng cũng sẽ không tới tìm ta. Mà lại ta cũng tin tưởng ta trực giác, hoa hồng nói. Đoạn thu vốn còn muốn tiếp tục nói một chút phúc lợi phương này liền sự tình. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến lúc đến quay chụp đến hình tượng liền nói. Đúng rồi, có một việc ta phải nói cho ngươi. Khi ta tới trên không trung thấy được không ít zombie đều đang hướng phía công viên bên này tới. Số lượng đoán chừng có hết mấy vạn. Nếu như ngươi bên này không có vấn đề gì ta hy vọng nhanh lên chuyển di. Dạng này cũng an toàn, ta biết. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên sinh. Bình thường zombie không có khả năng rời đi thành thị ra ngoài vây. Ta suy đoán hẳn là trong công viên xuất hiện bảo vật gì. Lúc này mới hấp dẫn đại lượng zombie tới. Bất quá ta buổi sáng liền phái ra tiểu đội tìm tòi một chút phụ cận. Cái gì đều không biết, hoa hồng nói cũng có đạo lý. Mặc dù zombie không có trí tuệ nhưng lại có thể bị các loại thiên tài địa bảo hấp dẫn. Mà bây giờ loại tình huống này chỉ có mấy loại khả năng. Trong đó lớn nhất chính là có đồ vật gì đang hấp dẫn zombie. Bất quá hẳn là vẫn chưa hoàn toàn xuất thế. Ta để máy bay lục soát một chút xem một chút đi. Bất quá nhìn tình huống này nếu như không nhanh chút chuyển di liền gặp nguy hiểm mần ni, đoạn thu. Nói, ta chỗ này có tiếp cận 4.000 người. Không có giả yếu tàn tật đều là mạo hiểm giả. Vật tư cũng không ít, muốn chuyển di cũng không phải một chuyện dễ dàng, điểm ấy đoạn thu đã sớm nghĩ kỹ hắn nói thẳng. Ta đang trên đường tới liền muốn tốt, ta dự định sử dụng cỡ lớn máy bay vận tải từng nhóm vận chuyển. Trực tiếp đem các ngươi tiếp vào trong lãnh địa, đoán chừng muốn tiếp tục vài ngày thời gian, hoa hồng nghe xong giật mình nói. Dạng này nha. Ta còn tưởng rằng muốn đi quá khứ đâu, ta cũng nghĩ qua đi bộ xuyên qua. Nhưng là quá nguy hiểm, thế giới thiết lập lại sau khắp nơi đều là rừng rậm. Dùng máy bay vận chuyển an toàn một điểm, chính là muốn từng nhóm vận chuyển. Nếu như không có vấn đề ngày mai là có thể bắt đầu chuyển di, không có vấn đề. Ta cái này đi an bài, hội trưởng ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Hoa hồng nói xong cũng chạy ra ngoài. Đoạn thu nhún vai sau đó kết nối thông tin khi nói. Mạn nhu muội từ, đem tiểu đội đưa tiễn đến. Sau đó về căn cứ thông chi máy bay vận tải tới, thu được. Cứ như vậy chuyển di kế hoạch lại bắt đầu. Đoạn thu cùng tiểu đội lưu tại hoa hồng đen trong căn cứ. Nếu như zombie xuất hiện còn có thể ngăn cản một chút. Nghỉ ngơi không đến nửa giờ. Đoạn thu liền nghe ra đến bên ngoài ầm ĩ, cùng Lâm Tiên Nhi đi ra ngoài giải một chút tình huống. Nguyên lai là zombie số lượng lại tăng nhiều, nếu như không nghĩ biện pháp khả năng ban đêm liền sẽ bị đại lượng zombie cho vây quanh. Đã hoa hồng đen muốn gia nhập Tuyết Nguyệt, đoạn thu khẳng định phải hỗ trợ, nương tựa theo hoa hồng đen lực lượng bây giờ khả năng không ngăn cản được. Bất quá đoạn thu ở chỗ này liền không nhất định. Giao cho ta đi, các ngươi tạo dựng phòng ngự, ta đến đem zombie hấp dẫn đến địa phương khác, đoạn thu nhìn một chút địa đồ nói. Một mình ngươi, hoa hồng hỏi, đoạn thu nghe xong liếc mắt nói. Dĩ nhiên không phải, ta mang theo tiểu đội của ta đi, cái này địa đồ để cho ta chụp ảnh một chút, rất nguy hiểm. Zombie tối thiểu nhất có hết mấy vạn, ta cảm thấy vẫn là ổn một điểm đi, Yolanda nói. Chớ xem thường ta u, cứ như vậy quyết định, ta đi hấp dẫn zombie. Các người nghĩ biện pháp tạo dựng một cái phòng ngự ra, Đoạn Thu nói xong cũng lôi kéo Lâm Tiên. Nhi đi ra ngoài, Hoa Hồng đen mấy tên cao quản đều kinh ngạc nhìn nhau. Hoa Hồng cuối cùng vẫn nói, dựa theo hắn nói làm đi, Moinfield gọi đội 5, 6, đội 7 đội theo ta ra ngoài. Ta đi trước tiền tuyến, cứ như vậy Đoạn Thu mang theo hơn 20 người lại về tới lúc đến địa phương. Trước đó zombie thi thể vẫn còn, cách đó không xa có thể nhìn thấy không ít zombie ngay tại tiếp cận. Đoạn Thu dừng lại nhìn một chút địa đồ nói, chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới zombie tiến vào địa phương. Sau đó ngăn chặn chỗ nào, phân hai đội vừa đi theo Lâm Tiên Nhi, vừa đi theo ta, ta đi phía đông, người đi đông Nam Môn Sơ, hai cái tiểu đội nhanh chóng xuất động. Đoạn Thu xông lên phía trước nhất, nhanh chóng giải quyết lấy zombie, sau đó hướng phía công viên biên giới tiến lên, máy bay không người lái đã được thả ra ngoài, rất nhanh tình huống chung quanh liền bị giám sát xuống dưới. Quả nhiên zombie số lượng rất nhiều, tiến vào công viên zombie tối thiểu nhất phải có hết mấy vạn. Có địa phương lít nhà lít nhít đều là zombie, mặc dù đều là cấp thấp zombie nhưng cũng rất khủng bố. Trước thanh lý trước mặt zombie, để phi cơ trinh sát tìm xem lỗ hổng tại kia, vì không làm cho thi chiếu. Tất cả mọi người vũ khí đều lắp đặt ống giảm thanh. Đoạn Thu hộ vệ đội trang bị tự nhiên không cần phải nói. Chỉ ít những này phổ thông zombie thanh lý bắt đầu vẫn là rất đơn giản. Đạn không cần lo lắng, thanh lý zombie độ thật nhanh, không đến nửa giờ liền giải quyết hơn 5.000 zombie. Đoạn Thu cũng không biết tự mình giải quyết bao nhiêu con zombie. Rốt cục phi cơ trinh sát tìm được tường vây lỗ hổng. Một cái hơn 20 mét đổ sụp tường vây. Hình tượng biểu hiện có rất nhiều zombie đều là từ nơi này tiến đến. Bất quá Đoạn Thu dám khẳng định, lỗ hổng khẳng định không chỉ cái này một cái. Các ngươi mặc vào cơ giáp, tìm vứt bỏ cỗ xe hoặc là tảng đá đem lỗ hổng chắn. Đến bốn người cùng ta thanh lý chung quanh zombie, thu được Đoạn Thu vẫn không có vũ trang cơ giáp. Bởi vì những này zombie uy hiếp không được hắn, coi như gặp biến dị zombie cũng không sợ, nương tựa theo tử nguyệt lực công kích tăng thêm kiếm khí. Chỉ cần không phải 25 cấp lãnh chúa, Đoạn Thu một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, bởi vì nơi này zombie đẳng cấp quá thấp. Cho nên Đoạn Thu không có phục sinh bất luận cái gì một con. Trừ phi là gặp năng lực đặc thù, tỉ như thuấn gian di động, hoặc là ma pháp loại hình mới có thể cân nhắc, bất quá loại này zombie thế nhưng là vô cùng ít thấy. Đoạn Thu mạo hiểm lâu như vậy, mới đụng phải không đến 5 cái biết thuấn gian di động zombie. Rất nhanh lỗ hổng phụ cận zombie liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn Thu thu hồi tử nguyệt sau đó cùng những người khác cùng một chỗ sử dụng cách âm súng tự động. Bắt đầu thanh lý xa xa zombie, hết thảy phi thường tiến hành thuận lợi, bất quá ngay lúc này nơi xa truyền đến tiếng nổ, tình huống như thế nào? Đoạn Thu lập tức hỏi, không rõ ràng, hẳn là Lâm tỷ bên kia, khoảng cách quá xa không liên lạc được ta đi trợ giúp. Các ngươi tiếp tục chắn lỗ hổng. Nếu như một hồi tìm tới không đến ta liền trở về. Hết chương.